Liêu trai hiện đại truyền kỳ. Chương 31, người phụ nữ đến từ phương xa. Góc truyện audio.com. Có một chiếc du thuyền ngoại quốc to lớn và sang trọng cập bến khu vực cảng do nhà họ Kim quản lý mà cô có sự báo trước. Chủ nhân của nó cô biết là INSC có vẻ là một người rất có máu mặt. Có địa vị, người ấy đờ si ngài thị trưởng thành phố đứng đằng sau chống lưng và đặt vào vị trí là thượng khách. Cái quyết định chọn khu bến cảng nhà họ Kim dừng chân của người lạ mặt kia mà cô cần thông qua chủ nhân của nó như thể một lời thách thức của vị khách. Là cô rõ là người thế nào ấy. Khi bọn thuộc hạ báo lại với Phong là lúc hắn đang cầm trên tay bản lý lịch của cô gái Trinh Tử Du. Hắn chưa kịp dở ra xem thì lại phải bận tâm tới sấp hồ sơ mới mà thuộc hạ đem vào. Elizabeth Wilson, phu nhân của nhà tài phiệt Wilson. Bà ta là con người bí ẩn đứng đằng sau sự thành công của một ông chồng giàu có và đầy thế lực trong vài năm gần đây. Bà ta chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng cả. Vậy thì con người nổi tiếng này sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? Bà ta tới đây với mục đích gì đây? Bây giờ chúng ta phải làm sao ạ? Tối nay bà ta tổ chức một tiệc chiêu đãi. Có mặt thị trưởng thành phố tham dự, lão gia và phu nhân cũng có mặt. Có vẻ như hai người cô muốn tham dự NSC cô tiện từ chối lời mời của ngài thị trưởng. Người đàn bà này cô phải hạng thường chút nào? Bà ta biết cha mẹ tôi sao? Hình như là vậy, trong thư mời, bà ấy ghi là bạn cũ. NSC dường như cả lão gia và phu nhân cô nhớ mình có người bạn nào như thế cả. Trong thư viết rằng nhất định phải có các công tử của nhà ta tham dự nữa. NSC có lẽ cậu hai cô về kịp tối nay rồi. Lão gia giao cho cậu ấy một nhiệm vụ quan trọng gì đó ở tận miền Bắc. Vì vậy mà anh nhất quyết cô đờ si vắng mặt. Thôi đờ si rồi, ngươi cho vài người theo dõi động tĩnh của con người đó. Có gì báo ta biết ngay. Vâng ạ, buổi tiệc bắt đầu khi nào? 8 giờ tối nay, mây cô hiểu vì sao mình bị bắt mặc trang phục thật đẹp. Mà yêu cầu đó lại xuất phát từ một người quái dị. Kết tiệc tùng như Nhất Phong cứ nghe tới hai chữ Nhất Phong là tim cô nhóc lại đập nhanh và thổn thức từng hồi. Cô lặng nhìn mình trong gương với bộ trang phục lộng lẫy. Xinh đẹp, người con gái trong gương phảng phất một nét đẹp liêu trai NSC ánh mắt buồn bã. Chất chứa nhiều tâm sự cô nhớ lại chiều nay. Khi Phong lên gặp cô. Cô đã vui biết giường nào hắn đứng trước cửa phòng mây rồi gõ cửa. Cô bé bước ra, vừa ngạc nhiên vừa cảm nhận nhịp tim nhanh dần mỗi nhịp khi nhìn thấy Phong. Thay đồ đi, chúng ta có tiệc, Phong lạnh nhạt nói. Cô phải anh cô muốn xuất hiện trước đám đông sao? Anh cũng có thể đi một mình mà. Tôi cô đi với Trinh Tử Du. Tôi đi với người đờ si cho là vợ tôi. Vì thế tôi muốn cô có mặt ở phòng khách đúng 7 giờ 30 tối nay. Anh cô dịu dàng hơn một chút đờ si sao? Cô, nhất là với một kẻ đáng ngờ như cô, muốn an toàn ở Kim gia thì liệu hồn và thận trọng thì hơn. Anh làm gì đờ si tôi chứ? Giết cô, hắn trả lời cụt ngủn rồi bỏ đi. Mây thở dài, nếu anh biết em là ai thì anh có dùng thái độ đó với em cô. Anh sẽ bảo rằng muốn giết em nữa chứ, mà có lẽ anh cũng cô nhớ đến một người nào đó có tên là Mây trên đời này, đúng cô? Đúng 7 giờ 30 tối, Mây xuất hiện ở phòng khách với trang phục bình thường, cho dù mọi người đã trang phục chỉnh tề đợi cô, có vẻ như là cô có một cuộc hẹn khác thì phải. Hắn bắt đầu bực mình, may là ông bà Kim đã đi trước. Nếu cô hắn cô biết phải nói với họ thế nào về sự ngẫu ngược của cô con dâu này. Hắn nhìn cô bé hằn học như muốn có câu trả lời. Mây đeo ba lô vào thẳng bước ra cửa với thái độ rừng rưng. Tôi cô muốn đi, tôi có hẹn với bạn rồi. Phong lạnh nhạt cô nói gì? Hắn đảo mắt qua Thiên Hương. Thay trang phục cho cô ta đi. Hai người chỉ có 10p. Thiên Hương lúng túng bước về phía Tử Du. Cô nhóc cười gằng nửa miệng rồi quay qua Phong. Anh cô ép đờ si tôi đâu? Mây chỉnh lại ba lô rồi xài bước thật dài. Có chứ, hắn bước tới siết tay cô thật mạnh. Trinh Tử Du có thể cô có mặt. NSC Kim thiếu phu nhân thì cô đã bước chân vào đây. Cô nghĩ mình còn có thể muốn làm gì thì làm sao? anh làm gì đờ si tôi chứ? Mây nói thế và cứ tiếp tục bước đi. Phong ra hiệu cho bọn thuộc hạ bắt Mây lại. Mây cô buông xuôi, cô bé khiến cho bọn vệ sĩ phải mệt nhọc với màn đuổi bắt căng thẳng. Cô biết Phong đánh giá bọn thuộc hạ của hắn quá cao hay là đánh giá Mây quá thấp khi tỏ ra cáu bẳng với việc bọn thuộc hạ trở về với cái lắc đầu. Đêm ấy, con dâu nhà họ Kim cô thể vắng mặt. Hắn quay qua Thiên Hương và nảy ra một giải pháp. Mong là cô ai nhận ra sự tráo đổi này. Mây bảo cô có hẹn. NSC quả thật cô có cuộc hẹn nào hết. Cô ngồi vắt vẻo trên thành cầu mà đưa mắt nhìn xa xăm. Cô tự hỏi mình tồn tại để làm gì? Để như một thứ công cụ hay một như một kẻ tội nghiệp cô tự quyết định đờ si đời mình? Cô nhìn dòng chảy phía dưới nếu mình nhảy xuống, mình sẽ có cơ hội quyết định đời mình, dù là ở một kiếp sau. Nhưng rồi cơn gió lùa qua mang theo cái lạnh tê người làm cô suy nghĩ lại. Mà thôi, mình sợ lạnh lắm, mình nên chọn cái chết nào ấm áp hơn mới đờ si. Mây lại ngồi đò NSC quay mặt nhìn dòng xe cộ và thôi nghĩ tới việc nhảy xuống nước. Cô thấy một người bán tượng đất với chiếc xe đẩy kèm theo lỉnh kỉnh đồ chơi tự chế cho trẻ em đi qua. Tượng đất với đủ hình thù làm Mây nhớ lại khoảng thời gian của 7 năm về trước. Thật ngắn ngủi NSC lại là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Đẹp nhất cô từng có Mây cô biết nước mắt mình rơi bao giờ Mây cô kiểm soát đờ si mình nữa. Cô cứ khóc đi, nếu như điều đó thật sự làm cô dễ chịu hơn. Giọng của Sally thình lình vang lên phía sau lưng. Tử Du quẹt nhanh nước mắt, nói đầy cay cú, tại sao cô cứ bám theo tôi như bóng ma vậy chứ? Sally, có bao giờ chúng ta cô ở cùng nhau đâu? Chúng ta luôn bên sát cánh cạnh nhau mà. Chúng ta đã cùng nhau trưởng thành. Phải cô nào, cô có biết từ lúc chúng ta cùng chạy trốn trong rừng cấm dạo nọ? Tôi luôn tự nhủ rằng cô là người bạn duy nhất mà tôi có. Tôi có thể phản đác và cha cô. NSC tôi sẽ cô để ai khác có đờ si cô. Còn tôi thì cô bao giờ quên việc cô đã bán đứng tôi cho đác. Cô hại Brian, bạn ư, cô bao giờ, đừng mạnh miệng như vậy chứ cô bạn. Anh ta đã chết đâu. NSC cô phải với hình dạng bây giờ. Mây hét lên, răng nghiến chặt và ánh mắt long lên giận dữ. Một lúc sau, cô quay lưng về phía Seo rồi lạnh nhạt nói. Hôm nay tôi muốn đờ si ở một mình. Đừng theo tôi nữa. Nếu cô cố rảnh thì vui lòng điều tra về một người có tên Elizabeth Wilson. Vừa cập bến cảng Kim ra sáng nay. Sao cô lại quan tâm tới người đàn bà đó? Bởi vì đó là cách có thể giữ cô đừng tới gần tôi. Láo cá thật, trong khi ấy. Tại khách sạn, ông bà Kim và bà Wilson mặt đối mặt NSC có gì đó cô bình thường phía sau. Nụ cười xã giao đầy khách khí kia, bà Kim nói vài câu thì bỏ ra chỗ khác nói chuyện với một người bạn. Ông Kim nhìn bà Wilson, đôi lúc ánh mắt hằn lên nỗi khinh bạc NSC vẫn cố mà giữ phong thái bình thản của một ông trùm. Nhạc lên, mọi người bắt đầu dìu nhau trong điệu van. Ông Kim muốn né đi NSC đã bị bà Wilson đưa vào thế phải làm bạn nhảy của bà. Mọi người chung quanh chắc chẳng còn ai quan tâm tới. Gì họ nói với nhau, tôi và ông biết nhau cũng bằng một điệu van phải cô. Ông Kim im lặng nhìn chỗ khác, bà Wilson cười nụ cười của người phụ nữ tuổi U50 vẫn quyến rũ và phản phất nét kiều diễm mê hồn. Dù vẫn cô tránh khỏi. Nếp nhăn trên khóe mắt như một nhân chứng nghiệt ngã của thời gian. Ông cô muốn biết vì sao mà tôi trở lại nơi này hay sao? Bà đừng hòng gặp đờ si nhất lang hay nhìn nhận nó. Tôi cô cho phép nó biết mình có một người mẹ vô liêm sĩ như bà. Tôi trở về cô chỉ vì muốn gặp lại con tôi. Tôi còn muốn chứng kiến cái cảnh ông nếm trải mùi vị mà ông đã dành cho tôi năm xưa. Sao bà cô yên phận làm đại phu nhân quyền quý của bà đi? Bà cô sợ tôi nói cho mọi người biết bà là ai hay sao? Tôi đã quay về đây rồi thì có chuyện gì mà cô dự liệu trước? Tôi có thể để 25 năm sống trong căm hận và tủi nhục mà các người gây ra cho tôi bình lặng qua đi mà cô bắt các người phải trả giá. Ngoài tiền và ông chồng thế lực hiện giờ, bà có gì nữa chứ? Muốn đấu với tôi sao? Phải, tôi sẽ đấu với ông tới cùng để giành lại các con tôi. Đừng hòng tôi sẽ giết bà trước khi bà chạm tay vào. Đứa con của tôi, các con à, ngoài Nhất Lang ra, bà còn có thêm bao nhiêu nghiệt chủng với bọn đàn ông của bà vậy? Rồi một ngày ông sẽ quỳ dưới chân tôi cầu xin tha thứ. Nhạc dừng, hai người bọn họ vội vã quay lưng đi hai hướng. Vừa lúc Phong và Thiên Hương bước vào, hôm nay nàng hoàn toàn thoát khỏi lớp vỏ thôn dã mọi ngày mà vụt trở thành một nàng công chúa. Nhất Nguyệt vừa thấy cũng phải ganh tị. Mọi người tưởng Hương là Tử Du, con dâu mới của nhà họ Kim. Vì chưa nhiều lần tiếp xúc hai vợ chồng này, nhất là trong các buổi tiệc tùng, cô ai mảy may bận tâm cô gái kia có thật là Tử Du hay cô. Việc đó cô liên quan nhiều tới họ, miễn là cô ai làm đổ chén cơm của họ là đờ si. Cái họ quan tâm bây giờ là làm sao cưa cầm nhau, tâng bốc nhau. Dù có phải đè bẹp cái tôi của mình trước đối thủ, cái này gọi một cách lịch sự chính là xã giao ấy mà. Chào cha, Phong tiến lại ông Kim và lễ phép chào ông. Ông nhìn qua Thiên Hương, một cái nhìn sâu và bén, hằn lên một chút giận dữ rồi quay qua Phong. Sao hai đứa tới trễ vậy? Có Tử Du đâu, cô ta biến mất rồi. Chuyện này con sẽ giải thích sau với cha. Bà Wilson tiến về phía Phong. Trong ánh mắt bà có sự vui mừng, đôi bàn tay khẽ rung rung như muốn ôm chầm lấy Nhất Phong. Ông Kim ngăn lại. Nó là Nhất Phong, con trai của Khôi Loan. Cô phải là Nhất Lang. Nó là Nhất Phong sao? Nhất Phong, bà kêu tên hắn bằng một giọng tha thiết, khóe mắt như ngấn lệ. Phong rất ngạc nhiên khi cái nhìn của bà với hắn như cái nhìn của một người mẹ. Quả thật hắn cảm giác như bà muốn nuốt chửng lấy hắn bằng ánh mắt âu yếm. Tha thiết của mình, bà là, ta chỉ là bạn của cha mẹ cháu thôi, một người bạn cũ ấy mà. Thật vui vì đờ si gặp cháu ở đây. Còn cô gái bên cạnh cháu là, Trình Tử Du, về ở là vợ tôi. Bà lại trìu mến nhìn Thiên Hương và tỏ ra khá hài lòng trước nàng. Một cô gái xinh đẹp, kiều diễm và trông khá ngoan hiền. Đức hạnh Phong cô muốn bị chú ý nên vừa quàng qua vai Thiên Hương lấy cớ để nàng tránh cái nhìn của bà ta. Chấm, xin lỗi, vợ tôi cô thích trốn đông người. Rồi hắn nhìn Thiên Hương, mình lại kia đi em. Dáng Phong và Thiên Hương đã khuất trong đám đông NSG, người phụ nữ xa lạ vẫn nhìn theo, tim bà đập nhanh, thổn thức và nghẹn ngào. Trong khi ấy, mây đang lang thang cô biết đi đâu thì một chiếc xe chậm chậm lướt tới thắng lại ngay cạnh cô nhóc. Cửa xe kéo xuống và một cái đầu ló ra ngoài. Tử Du, sao em đi lang thang mà cô kêu tài xế đưa đi? Nhất Lang nói rồi vội vã xuống xe. Mây ngạc nhiên, Nhất Lang, cô phải anh đang bận công tác sao? Mọi chuyện xong xuôi rồi. Anh cũng hứa với bà Wilson sẽ đến dự bữa tiệc mừng bà tới thăm thành phố tối nay. Cũng như lời cảm ơn bà đã giúp anh giải quyết êm thấm một số công chuyện. Em đi với anh nhé. Bà Wilson, tiệc tối nay, thôi, em cô muốn gặp mặt tên xấu xa kia. Em lại cãi nhau với Nhất Phong sao? Tóm lại em cô muốn tới đó. Vậy lên xe đi, anh đưa em đi dạo nhé. Anh nắm lấy tay Mây. Âu yếm nhìn cô, biết là mấy ngày nay anh nhớ em nhiều lắm cô hả? Em có vẻ gầy quá. Em cô biết tự chăm sóc sao hả nhóc? Như vậy sẽ làm anh lo lắng. Em biết cô, em cô sao? Anh còn cuộc hẹn mà. Đi nhanh đi, em sẽ đón taxi về. Cô có buổi tiệc này sẽ còn buổi tiệc khác. Anh cô muốn để em về một mình. Lên xe đi, anh nhẹ nhàng kéo cô nhóc vào xe. Nhất Lang lúc nào cũng quan tâm ân cần, chu đáo, còn Nhất Phong luôn lạnh lùng, xa cách và thô bạo. Cách chương.